Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo, chương 139. Một trưa nọ, Lương Thành Mẫn về nhà lấy đồ, nhìn thấy anh đứng nói chuyện với một người phụ nữ bên đường lớn. Người phụ nữ đó mặc bộ váy rất hiếm vào thời đó, đeo khuyên tai to, cực kỳ thời thượng. Lương Thành Mẫn lập tức đi tới hỏi Loan Minh Duệ, anh làm gì đấy? Lát nữa đi ăn cơm với bạn. Bạn gì thế? Loan Minh Duệ chỉ người phụ nữ kia đáp, bạn nữ. Sau đó hỏi Lương Thành Mẫn, bây giờ cô có tiện không? Tôi có thể làm thủ tục với cô trước, rồi ăn cơm với bạn sau. Loan Minh Duệ không đời nào làm chuyện ga lăng. Lương Thành Mẫn khiến anh mất ngủ hàng đêm, ép anh cúi đầu trước, anh còn lâu mới nhượng bộ. Nếu cô đã muốn ly hôn như vậy, thì ly hôn thôi. Lương Thành Mẫn gật đầu. Được, anh chờ tôi. Cô về nhà lấy giấy tờ, lục tung tủ đồ vẫn không tìm được sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn, bèn hỏi mẹ Lương. Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy đồ của con không? Đồ gì thế? Giấy đăng ký kết hôn của con. Bố con mang đi đăng ký rồi, phải mấy ngày nữa mới lấy về được. Con tìm làm gì thế? Không có gì. Lương Thành Mẫn lại ra khỏi nhà, nhìn thấy Loan Minh Duệ đang chờ ở đó. Bố tôi cầm giấy tờ của tôi đi đăng ký rồi, mấy ngày nữa mới lấy về được. Không muốn ly hôn thì cô cứ nói thẳng. Nếu cô không muốn ly hôn thì chúng ta sống tạm bợ với nhau cũng được. Cô uống rượu của cô, tôi ăn cơm của tôi, hai chúng ta không can dự lẫn nhau. Loan Minh Duệ. Lương Thành Mẫn quát lên một tiếng giận dữ, nước mắt tuôn rơi ngay sau đó. Cô chưa từng khóc như vậy bao giờ, chỉ vì Loan Minh Duệ chọc tức. Cô gọi tôi làm gì? Tôi quen cô sao? Có lẽ Lương Thành Mẫn bị anh chọc tức không bỏ đâu cho hết, trương mắt tối đen, ngã nhoài ra đất. Lương Thành Mẫn ngất xỉu khiến Loan Minh Duệ sợ hết hồn hết vía, bế cô chạy ngay đến bệnh viện. Sau khi trải qua cơn choáng ngắn, Lương Thành Mẫn tỉnh lại ở trong lòng Loan Minh Duệ, cảm thấy khó chịu nên lại nhắm mắt lại. Đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu vừa nhìn thấy Lương Thành Mẫn là hỏi ngay, bác sĩ Lương làm sao vậy? Nhóm bác sĩ và y tá vừa nghe tin bác sĩ Lương ngất xỉu, đúng lúc bệnh nhân không nhiều, thế là vây xung quanh xem cô. Bác sĩ khoa cấp cứu có kinh nghiệm, vừa nhìn là biết Lương Thành Mẫn lao lực quá độ, cộng thêm đường huyết thấp, thế là khiển trách Loan Minh Duệ. Chăm sóc vợ kiểu gì vậy, khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, lại còn ngất xỉu. Có anh chồng như cậu làm cái gì, đổi sang người biết thương yêu người khác còn tốt hơn. Loan Minh Duệ đứng im nghe, cũng không nói gì. Gì mà ly hôn với không ly hôn, tôn nghiêm với chẳng có tôn nghiêm, anh chẳng đau lòng gần chết đây chứ. Đến khi Lương Thành Mẫn tỉnh lại, nhìn thấy Loan Minh Duệ ngồi bên cạnh cô, nỗi ấm ức trong lòng lại trào dâng. Miệng cô mếu máo, nước mắt rơi lã chã. Loan Minh Duệ nắm tay cô, khẽ nói, đừng khóc, anh xin lỗi. Anh xin lỗi làm gì? Anh làm gì có sai? Không phải anh khăng khăng đòi ly hôn sao? Anh chờ bố tôi lấy giấy tờ về, tôi sẽ đi làm thủ tục với anh. Em là người đề xuất ly hôn, Loan Minh Duệ nhắc nhở cô. Tôi bảo ly hôn là anh đồng ý ngay à? Vậy lúc trước tôi bảo tôi không lấy anh, sao anh lại không nghe? Lương Thành Mẫn ấm ức vô cùng. Tôi phải ly hôn với anh. Cô sắp bị Loan Minh Duệ chọc tức vô cùng. Sau lần ngất xỉu này, cô đã hạ quyết tâm phải ly hôn anh. Giờ mới xin lỗi ư, muộn rồi. Lương Thành Mẫn chuyển nước xong đi về nhà, Loan Minh Duệ đi theo sau cô. Anh đừng đi theo tôi không quen anh. Loan Minh Duệ cũng không nói năng gì, chỉ một mực đi theo. Về đến nhà Lương Thành Mẫn, cô chặn anh ở ngoài cửa. Không cho anh vào. Loan Minh Duệ nhìn cô một cái, rồi dướn cổ hò một tiếng. Mẹ! Mẹ Lương từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người đang hục hoặc ở ngoài cửa, bèn nói, muốn cãi nhau thì vào nhà cãi, đóng cửa lại. Bao nhiêu tuổi đầu rồi, nếu như hai đứa cứng đầu này thật sự muốn ly hôn thì đã ly hôn từ lâu rồi, cần gì phải gây ầm ĩ hết lần này tới lần khác như thế này. Chẳng khác gì trẻ con chơi trò gia đình. Mẹ Lương là người từng trải, cũng coi như đã chứng kiến những chuyện éo le ở phố huyện này. Bà còn là người dạy học nên chuyện gì cũng có thể nhìn thấu. Bà nhìn hai người nói, mẹ đi mua dầu. Dứt lời là đi mất. Trong nhà chỉ còn lại hai người. Loan Minh Duệ nắm lấy tay cô. Cô tránh đi, giấu tay ra đằng sau. Anh đừng chạm vào tôi. Anh chạm vào vợ anh không được hả? Ai là vợ anh? Sắp ly hôn rồi còn... Anh không ly hôn. Muộn rồi, tôi nhất định phải ly hôn. Mắt Lương Thành Mẫn đỏ lên. Sau này anh đi ăn cơm của anh, tôi đi uống rượu của tôi, chúng ta không liên quan gì nhau nữa. Cô trả nguyên văn những lời tồi tệ của anh lại cho anh. Loan Minh Duệ bị cô chọc tức đến bật cười. Từ trước đến giờ chỉ có chuyện anh chọc tức người khác, cho tới khi gặp phải cô nàng cứng đầu như Lương Thành Mẫn này. Lương Thành Mẫn cứng đầu đến mức nào nhỉ? Loan Minh Duệ nghĩ cả đời này anh chỉ gặp được một người như thế này. Cái cổ dựng thẳng, đánh chết cũng không chịu cúi đầu, còn cứng đầu hơn cả anh, cũng vô tình hơn cả anh. Tiếp theo nên làm gì, anh cũng không biết nữa. Anh cứ thế nhìn Lương Thành Mẫn, một hồi lâu sau nói với cô. Chờ em nguôi giận, anh lại qua. Nếu như lúc đó em vẫn muốn ly hôn, thì anh sẽ chiều theo ý em. Nói đoạn là cất bước ra về. Loan Minh Duệ nghĩ, ai mà chẳng có sự kiêu ngạo. Ngày ngày hôm sau, anh đã thu dọn hành lý để đi nơi khác. Loan Minh Duệ gần 30 tuổi mới kết hôn, anh cũng không biết có lúc phải dỗ dành phụ nữ, bỏ cái tôi của mình xuống để dỗ dành một cách chân thành. Trong lòng anh chỉ cảm thấy Lương Thành Mẫn không nên học theo đám bạn bè đi uống rượu. Cũng là vì trước kia Lương Thành Mẫn nói, gia đình muốn cô lấy chồng làm bác sĩ, giáo viên, công nhân. Và còn là vì... Loan Minh Thành nói cô từng có quan hệ với một bác sĩ thời học sinh. Trước kia anh cho rằng Lương Thành Mẫn không thể yêu đương ai đó, bản thân cô chẳng hiểu chuyện gì cả. Nhưng khi nhìn thấy tay bác sĩ kia dìu cô say khướt, anh lại cảm thấy có lẽ hai người họ thật sự đã từng yêu nhau. Anh không biết tại sao mình lại để bụng như vậy, có lẽ là vì anh vẫn luôn là người chủ động trong mối quan hệ giữa anh và Lương Thành Mẫn. Còn cô cư xử như thể cô không mấy tình nguyện. Dường như cô chẳng mấy mặn mà với cuộc hôn nhân của họ, hoặc có thể là vì cô đã đến tuổi lấy chồng, bố mẹ ép nên cuống lên, rồi lại gặp ngay người theo đuổi không biết mệt là anh, thế là cô mới lấy anh. Công việc làm ăn của anh thực sự rất vất vả. Làm việc kinh doanh hải sản, nào có nhàn hạ chỗ nào. Lúc cần thiết còn phải tự mình động tay động chân, vận chuyển hàng hóa là điều bình thường. Trên người chỗ xanh chỗ tím, lúc nào cũng có vết thương. Trước kia khi đi vắng, anh sẽ viết thư hoặc đánh điện báo cho Lương Thành Mẫn. Ngày nào cũng nhớ đến cô. Nhưng lần này thì đúng là không cần làm gì nữa rồi. Không có thư, không có điện báo, hai người cứ thế trở nên lạnh nhạt. Loan Minh Duệ khó chịu trong lòng, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Sợ nói ra Lương Thành Mẫn lại cười nhạo anh. Nửa tháng qua, cuộc sống như thể địa ngục, anh luôn cảm thấy mình sắp không thể sống nổi nữa. Anh không biết trong nửa tháng anh đi vắng, Lương Thành Mẫn sống ra sao. Anh nghĩ chắc là cô sống rất là thoải mái. Chờ đến khi anh về nhà, cây cối trong phố huyện đều đã đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân năm nay đẹp biết bao. Anh muốn đi tìm Lương Thành Mẫn trước, đi đến bệnh viện thì mới biết hôm đó cô nghỉ. Đến nhà cô, quanh quẩn trước cửa nửa ngày trời, nhưng cuối cùng không thể nhấc bước đi vào. Thế là anh quay về nhà bố mẹ ăn cơm. Bố mẹ hỏi anh, đến tối gọi Mẫn Mẫn về ăn cơm cả nhé. Lúc còn vắng nhà, Mẫn Mẫn thường xuyên qua đây chăm sóc bố mẹ. Chăm sóc bố mẹ gì thế? Nhiều lắm, con tự hỏi con bé đi. Loan Minh Duệ ăn cơm xong thì đi về nhà, đặt hành lý ở cửa. Đẩy cửa, nhìn thấy có một người đang phơi chăn ở trong sân. Nhón chân duỗi tay, chỉnh lại chiếc chăn, thắt hai bím tóc. Chẳng phải Lương Thành Mẫn thì là ai? Lương Thành Mẫn nghe thấy tiếng mở cửa, bên quay đầu nhìn lại. Sao anh ấy lại gầy đi nhiều thế này? Anh ấy không ăn uống đầy đủ ư? Anh bước vào, đóng cửa lại, hỏi cô. Hôm nay không đi làm à? Không đi. Vậy em nghe anh nói mấy câu. Nói đi. Lương Thành Mẫn nhớ anh phát điên lên được. Trước đây cô không hề biết yêu một người sẽ là như thế này. Một trận cãi vã cũng làm cả thể xác lẫn cõi lòng vụn vỡ. Cô khăng khăng đòi ly hôn, nhưng khi anh lẳng lặng ra đi thì cô lại nhớ anh. nhiều khi muốn biết anh sống có tốt không. Cô sẽ đến nhà mẹ chồng. Mẹ chồng sẽ mang thư của anh cho cô đọc. Họ gặp nhau chưa được bao lâu đã kết hôn, cả hai đều không quá hiểu đối phương, cũng không biết mình rốt cuộc có vị trí gì trong lòng người kia. Luôn cảm thấy đối phương kết hôn với mình cho qua ngày đoạn tháng. Họ đều không biết ai trong hai người là người kết hôn tạm bợ. Nếu thật sự là tạm bợ, sao còn phải đợi đến lúc lớn tuổi rồi mới kết hôn? Nửa tháng đi vắng, anh rất nhớ em. Nhớ tôi sao anh không viết thư, không đánh điện báo cho tôi? Anh nhớ người ta như thế à? Dù chỉ là một chữ thôi, để cô biết anh vẫn sống tốt, đang ở nơi đâu. Khi nhớ anh thì cũng biết lối nhìn về nơi nào. Em vẫn muốn ly hôn sao? Đúng vậy, bây giờ tôi vẫn muốn ly hôn đấy. Từ nhỏ Lương Thành Mẫn đã có cái miệng ngang ngạnh, dù lòng dạ đầy nhiệt thành thì ngoài miệng vẫn không chịu thua. Lúc đi làm ở bệnh viện, rõ ràng cô lo lắng cho bệnh nhân, nhưng toàn nói những lời như đang dạy dỗ bệnh nhân vậy. Thế thì giờ chúng ta đi luôn. Đi cái gì mà đi, mấy giờ rồi, họ chả đóng cửa rồi. Lương Thành Mẫn lườm anh. Sao anh ấy vẫn không biết bản thân mình sai ở đâu vậy? Cô xoay người vào nhà, lấy ra một bức thư đưa cho anh. Anh đọc ngay đi. Loan Minh Duệ dở thư đọc, nhìn thấy nét chữ của Lương Thành Mẫn, cô đã thay anh viết một bản kiểm điểm. Đại khái là tôi không nên sỉ nhục Lương Thành Mẫn. Lương Thành Mẫn có quyền tự do ăn cơm cùng bạn khác giới, không phải ăn cơm riêng. Tôi nên tin tưởng Lương Thành Mẫn. Câu trong ngoặc rất buồn cười. Anh trả tờ giấy lại cho cô. Anh không đọc. Anh còn chưa đọc trang thứ hai. Anh không đọc nữa, anh không muốn đọc. Loan Minh Duệ thà chết chứ không hạ mình. Nếu bắt anh đọc cái này, em mới không ly hôn thì chúng ta đi làm thủ tục ngay và luôn. Anh không đọc đâu. Rốt cuộc Lương Thành Mẫn cũng hiểu Loan Minh Duệ là người như thế nào. Những lời bàn tán về anh trước đây đều là thật. Anh chính là người lạnh lùng, ngang ngạnh như thế này. Cho dù trang thứ hai mà cô viết chính là bản kiểm điểm của cô không nên uống rượu say cùng bạn khác giới, đồng thời để cho bạn học nam một mình đưa cô về ký túc xá. Không nên dễ dàng nói ra chuyện ly hôn. Và cô rất nhớ anh. Vậy thì để tôi đọc. Lương Thành Mẫn dở sang trang thứ hai. Tôi đọc xong, sáng ngày mai chúng ta đi làm thủ tục. Cô đọc trang của cô, vừa mới đọc đoạn mở đầu, Loan Minh Duệ đã tiến tới ôm chầm lấy cô. Lương Thành Mẫn đá anh, cắn anh, cô ấm ức chết đi được. Người khác nói cô là đứa cứng đầu ương bướng, nhưng cô cũng bị Loan Minh Duệ chọc tức phát khóc mấy lần rồi. Tôi nhất định phải ly hôn với anh hết cơ hội rồi, tôi không muốn sống cùng người có tính nết khó chịu như anh. Tôi không muốn mình phải ép dạ cầu toàn cả đời chỉ để sống cùng anh. Lương Thành Mẫn dãy giụa trong vòng tay của Loan Minh Duệ. Anh ôm cô không chịu buông tay. Anh luôn miệng nói, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Loan Minh Duệ càng ôm chặt cô hơn. Em đừng đọc nữa, Lương Thành Mẫn. Anh đau lòng. Họ đều là người tha chết, chứ không chịu cúi đầu. Nhưng trong hôn nhân có rất nhiều chuyện vốn dĩ không cần phải nói rõ ràng, cũng chưa chắc bắt ai phải cúi đầu. Mắt anh đỏ hoe, còn cô thì bật khóc chỉ vì lời xin lỗi không thể nói thành lời kia. Chẳng ai có thể thấu hiểu ngay từ ban đầu. Loan Minh Duệ hối hận vô cùng, anh lau nước mắt cho cô. Lương Thành Mẫn, sau này em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn, anh sẽ không quản em, anh chỉ quản thúc mình thôi. Em không cần anh không quản em, mà cần anh tin tưởng em. Anh tin em. Anh lừa lọc, anh mà tin em đã không làm như thế này rồi. Lương Thành Mẫn khóc thút thít, Loan Minh Duệ bưng mặt cô, cúi đầu hôn cô. Không cho anh hôn em. Dù nói như thế, nhưng Lương Thành Mẫn vẫn níu lấy vạt áo của anh, khẽ nhắm mắt lại. Lương Thành Mẫn. Loan Minh Duệ ghé sát môi cô nói, trong thời gian anh đi vắng, ngày nào anh cũng rất nhớ em. Anh mong rằng em cũng giống như anh, không phải kết hôn tạm bợ. Lương Thành Mẫn nghe thấy câu này thì mở to mắt. Nếu em muốn tạm bợ thì em chẳng lấy chồng từ lâu rồi. Em cứ bình tĩnh nói chuyện. Dù sao em không tạm bợ. Vậy tại sao em lại lấy anh? Loan Minh Duệ nâng mặt cô lên. Tại sao thế? Anh lấy em vì trong lòng anh có em. Bất cứ ai khác cũng không được. Nếu không phải là em, anh sẽ sống cô độc suốt cuộc đời. Còn em thì sao? Lương Thành Mẫn chạm vào môi anh. Bởi vì em yêu anh. Bây giờ anh có thể hôn em rồi. Lúc xa nhau cô vô cùng nhớ anh. Cõi lòng khó chịu, khó nói thành lời. Cô về nhà, mẹ sẽ hỏi cô rằng Minh Duệ đã gửi thư về chưa? Cô không biết phải trả lời thế nào. Lúc đi làm thì đỡ hơn, vì dù sao cũng có việc để làm. Nhưng khi tan ca về nhà thì chỉ có một mình. Ban đầu Loan Minh Duệ kiên quyết không đồng ý sống cùng bố mẹ sau khi kết hôn. Lúc sắp rời kết hôn thì anh chuyển về căn nhà cũ. Lương Thành Mẫn quay về căn nhà cũ lại cảm thấy trống vắng. Về nhà mẹ đẻ lại cảm thấy trong phòng không có dấu vết của Loan Minh Duệ. Thế là cô lại quay về căn nhà nhỏ của hai người. Anh không viết thư cho cô không tiện hỏi mẹ chồng rằng anh suốt cuộc đang ở đâu. Chỉ có thể nhớ nhung đau đáu, nhớ đến nỗi trái tim cô cũng phải đau. Ngày hôm đó cả hai đều rất vội vã. Đôi vợ chồng trẻ vừa kết hôn chưa được bao lâu đã cãi nhau một trận to, rồi lại xa nhau nhiều ngày như thế. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều nhớ người kia. Loan Minh Duệ bế cô vào phòng, nhấc chân đạp cửa, đưa tay xé quần áo của cô. Lương Thành Mẫn như một vũng nước, để mặc anh xốc lên rồi đặt xuống. Tóm lại, mọi chuyện giao hết cho anh. Vào lúc vui sướng nhất, Lương Thành Mẫn thậm chí còn có một loại ảo giác. Cảm giác như có một hạt giống đang nảy mầm trong lòng cô. Kể từ sau ngày đó, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này mới thật sự tốt lên. Lương Thành Mẫn như cái đuôi nhỏ của Loan Minh Duệ. Tan làm là đi theo sau anh đi đâu là cô đi theo đó. Loan Minh Duệ còn dẫn cô đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Gặp người quen sẽ nói, vợ tôi, Lương Thành Mẫn. Mười mấy ngày sau, Lương Thành Mẫn oẹ một tiếng khi ngủ dậy. Loan Minh Duệ đang mặc quần áo, liền ngoảnh lại nhìn cô. Em sao thế? Nếu em có thai, thì đặt tên con chúng mình là gì đây? Bản thân Lương Thành Mẫn là bác sĩ. Mấy ngày trước cô đã cảm thấy mình có thai, nhưng cô lười kiểm tra. Loan Minh Duệ thầm kích động, nhưng anh nghĩ sẽ không nhanh đến vậy. Có điều anh vẫn nghĩ một cách nghiêm túc. Loan Niệm đi. Vì sao? Nghe hay. Lương Thành Mẫn đã thực sự có thai. Cô bấm ngón tay tính ngày. Vào đúng cái ngày họ làm lành với nhau. Ngày hôm đó cô có cảm giác như mọi thứ vô cùng vẹn toàn. Cả thai kỳ của cô đều đi cùng với tình trạng nôn nghén. Chuyện này cũng không bình thường. Hầu hết mọi người chỉ nghén đến tháng thứ 3 thì chứng thai nghén đã biến mất hoặc giảm bớt. Nhưng cô thì khác, sau 3 tháng mà cô vẫn nghén, ăn vào là nôn ngay. Lương Thành Bẫn bị đứa trẻ trong bụng dày vò không ra hồn người. Người khác mang thai sẽ từ từ béo lên một chút. Còn cô thì sao, ngoại trừ cái bụng to lên, tay chân vẫn bé xíu. Loan Minh Duệ cực kỳ xót vợ, anh vô cùng không hài lòng với đứa con này. Có lúc không nhịn được, con chỉ vào bụng Lương Thành Mẫn mà nói, đợi con ra ngoài, xem bố trừng trị con thế nào. Sao con chẳng biết thương người thế? Mẹ con mang thai vất vả đến thế, con đừng giày vò cô ấy nữa được không? Tình cờ thế nào, đứa trẻ trong bụng động đậy một cái, giống như là đang phản đối. Lương Thành Mẫn nói với anh, em có dự cảm, tính tình của đứa bé này cũng không tốt cho lắm. Sao lại thế? Có lúc anh nạt nó sẽ không vui. Nó hiểu cái gì? Loan Minh Duệ thương cô, hỏi cô muốn ăn gì, cô đáp, tôm. Loan Minh Duệ bèn xắn tay áo, làm tôm cho cô. Anh lo cô ăn chán nên luôn chế biến tôm thành nhiều món đa dạng cho cô, từ trên xuống dưới đều phải cầu kỳ. Loan Minh Duệ cũng vậy. Anh nấu cơm, từ màu sắc lẫn hương vị, chỗ nào kém đều không được. Giống như đang điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Anh chế biến tôm, trước tiên là bỏ ruột tôm, trần qua nước chín một nửa rồi lại chiên ngập dầu. Dầu nóng làm màu tôm rất đẹp. Anh còn xào thêm món rau, sau đó là rót một cốc sữa bò. Miền Nam có hoa quế, mẹ của Loan Minh Duệ tìm cách để bảo quản chúng. Nếu nhà mua được sữa bò, con cái sẽ được uống sữa bò hoa quế ngon mê ly. Loan Minh Duệ làm sữa bò hoa quế cho Lương Thành Mẫn, cô cực kỳ thích uống. Năm Lương Thành Mẫn mang thai, Loan Minh Duệ không đi xa nữa, anh phải chăm sóc cô. Ngủ dậy là làm bữa sáng, cô ăn xong thì đưa cô đi làm, rồi đi đến chợ hải sản. Đến 10 giờ thì về nhà nấu bữa trưa. Cơm canh rau thịt, dinh dưỡng cân bằng, đựng trong hộp cơm bằng sứ rồi mang tới bệnh viện. Nhìn cô ăn hết, trò chuyện mấy câu với cô rồi đi về. Anh phải đến các cơ quan để làm giấy tờ, đến chợ hải sản theo dõi tình hình chuyển hàng, dặn dò Loan Minh Thành phải làm như thế nào. Sau đó anh đến bệnh viện đón Lương Thành Mẫn tan ca, không bỏ lỡ một ngày nào. Người ở bệnh viện thấy hai người suốt ngày như dính với nhau nên toàn trêu rằng chậc chậc, ngọt ngào quá. Ngày bé Niệm Niệm ra đời, bé chỉ khóc một tiếng tượng trưng rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Trẻ mới sinh ngủ nhiều là điều hoàn toàn bình thường, nhưng lúc bé ngủ, khuôn mặt nhỏ xíu luôn cau có. Vốn dĩ trẻ con mới sinh đều giống khỉ con, bé cau có như này trông càng khó nhìn hơn. Lương Thành Mẫn nhìn nó, bỗng nhiên có chút dầu dĩ, nói nhỏ với Loan Minh Duệ. Liệu khi lớn lên, nó có xấu không? Bậy nào, con trai anh sao có thể xấu được? Loan Minh Duệ nhìn bé Niệm Niệm, đúng là xấu thật. Trong lòng cũng lo ngay ngáy, chắc lớn lên không đến mức xấu đau xấu đớn đâu nhỉ? Đứng trước gương soi lại mình, cảm thấy mình không có chỗ nào quá là xấu. Lương Thành Mẫn thì khỏi phải nói, đúng là người phụ nữ xinh đẹp. Trong lòng anh, Lương Thành Mẫn là đẹp nhất, những người phụ nữ khác đều phải gạt sang một bên. Lương Thành Mẫn mệt mỏi nằm trên giường, quay sang là thấy ngay khuôn mặt quạo cọ của Niệm Niệm, tâm trạng lại xấu đi. Cho đến khi xuất viện về nhà, cảm giác này vẫn còn đó. Bé Niệm Niệm ngủ bên cạnh cô, hai hàng lông mày cau chặt. Lúc ngủ thì như một ông cụ non, lúc uống sữa thì rất là hăng, mút chật chật. Muốn mút mạnh bao nhiêu thì có mạnh bấy nhiêu. Vào một đêm khuya nọ, Lương Thành Mẫn phát hiện tính nết của con trai mình thật sự không dễ chịu. Đêm đó nó đói bụng, Loan Minh Duệ dậy thay tã cho nó trước, sau đó mới cho uống sữa. Người vừa mới lên trước bố thay tã không được thành thạo, động tác có chậm một chút, đứa bé đã bắt đầu khóc. Lúc khóc, khuôn mặt đỏ bừng vì nín thở. Xuyên đưa khóc đến tắt cả hơi, nghe chẳng khác gì chọc tiết heo. Lương Thành Mẫn và Loan Minh Duệ, hai người lớn vã mồ hôi vì trận khóc của nó vào đêm khuya. Núm sữa đã nhét vào miệng nó mà nó lại không uống, nhả ra rồi khóc tiếp. Khóc đến khi nó mệt thì mới chịu uống sữa. Lương Thành Mẫn vừa cho con uống sữa, vừa nói với Loan Minh Duệ. Gay go rồi, giờ thì em có thể khẳng định là tính của thằng bé này di truyền từ chúng ta thật rồi. Loan Minh Duệ không đồng tình. Nó còn chưa đầy tháng, em đã nhìn ra nó khó tính rồi hả? Là anh chậm chạp quá, nó đói ngấu lên nên mới khóc ầm lên như vậy. Loan Minh Duệ bắt đầu tự suy xét lại, thậm chí còn tưởng tượng trong đầu làm sao để thay tã nhanh hơn một chút. Thời gian Lương Thành Mẫn ở cữ, buổi sáng bố mẹ đôi bên sẽ qua nhà giúp cô một tay. Nhưng Loan Minh Duệ không yên tâm, chuyện gì cũng phải trông chừng. Cơm cho người ở cữ bắt buộc phải là anh nấu. Thời bấy giờ người ta đều nói ở cữ phải ăn trứng gà suốt ngày. Loan Minh Duệ nói không đúng. Cho em ăn trứng gà suốt ngày em không buồn nôn sao, không thấy ngấy à? Ngay cả anh chỉ nhìn thôi đã không thích ăn rồi, dựa vào đâu mà bắt Lương Thành Mẫn ăn mỗi ngày chứ? Thế là anh chăm chỉ thay đổi món nấu cho Lương Thành Mẫn. Các cụ bảo phụ nữ ở cữ phải bảo vệ răng miệng, không được ăn đồ cứng. Thế là đập dập tôm cho nhuyễn, làm món canh mọc tôm. Làm món cá hấp thì trước tiên phải khử tanh rồi mới cho vào nồi hấp. Canh cá riêng thì có màu trắng ngà, ninh nhừ cá bằng lửa liu riu. Canh gà thì ninh đến khi thịt rời ra khỏi xương. Món nào cũng ít dầu ít muối, nhưng món nào cũng ngon. Nhà họ nấu cơm, hàng xóm ngửi mùi thôi, cũng biết họ nấu món gì. Lúc rảnh rỗi ngồi cà kê sẽ nói rằng bác sĩ Lương gả đúng người rồi, xem người ta ở cữ ăn những món gì rồi nhìn người khác ăn món gì. Thời đó ấy à, đến người ở cữ được ăn trứng cũng chẳng nhiều nhận gì, vậy mà nhà họ suốt ngày được ăn thịt cá. Loan Minh Dệ cũng biết rõ ăn uống như thế này thì phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, nhưng anh không tiếc tiền chút nào. Ban đầu khi muốn lấy cô, anh đã hứa với cô cả đời này không phải lo chuyện có được ăn tôm hay không, nên anh phải làm được chuyện này. Không chỉ cho Lương Thành Mẫn ăn ngon mà còn phải để tâm trạng của cô dễ chịu. Từ lúc mang thai đến khi đi sinh con, tính tình của cô không hề dễ chịu, nhưng Loan Minh Duệ chưa từng cãi nhau với cô một lần nào. Có lúc bị cô chọc tức nghẹn cả họng, anh sẽ khoác áo ra ngoài sân đứng một lúc, tự khuyên nhủ bản thân, khi nào nguôi giận thì mới vào nhà. Anh đã trở nên dịu dàng hơn một chút. Hôn nhân rốt cuộc có thể thay đổi một con người hay không? Có lẽ là có. Trước đây Loan Minh Duệ là người ngang ngạnh đến nhường nào, bất cứ lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ, khó mà nói được anh. Lương Thành Mẫn cũng như thế, hai kẻ cứng đầu chung sống cùng nhau. Ban đầu thì đúng là đụng nhau ầm ĩ, ai cũng chịu tổn thương. Dần dà hai người đều học được cách nhượng bộ, cuộc sống cũng bắt đầu trở nên ngọt ngào, ấm áp. Lương Thành Mẫn sinh con xong cũng dần trở nên dịu dàng. Không phải là thay đổi trong chớp mắt mà là thay đổi từng chút một. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra điều này. Cô vẫn đấu võ mồm với Loan Minh Duệ, nhưng đó không thật sự là cãi nhau. Đôi lúc đấu võ mồm mà chính cô lại bật cười trước. Cô bẩm sinh có khuôn mặt dạng người, khi cười lên trông rất dịu dàng. Nhiều khi còn khiến Loan Minh Duệ nhìn mà ngẩn ngơ. Anh lén nói với bạn bè rằng: sao tôi lại cảm thấy tôi đổi sang cô vợ khác nhỉ? Ông không thích à? Các anh em trêu anh. Họ vẫn còn nhớ bộ dạng anh bị Lương Thành Mẫn giày vò suýt chết trước kia. Không, tôi kiếm được của hời rồi. Loan Minh Duệ đáp, anh cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống như này. Phải nói rằng không có điểm gì để chê. Cuộc sống suôn sẻ thuận lợi, con người anh cũng toát ra cảm giác hạnh phúc mỹ mãn. Cảm giác hài lòng này đã soi sáng những năm 80 của anh, cũng xuyên suốt cả cuộc đời anh. Đến khi con trai được hơn 3 tháng tuổi, đêm đến, suốt cuộc nó đã ngủ một mạch mấy tiếng liền. Lương Thành Mẫn rúc vào lòng Loan Minh Duệ, áp mặt lên ngực anh, cảm thấy cuộc sống đang dần tốt đẹp hơn. Loan Minh Duệ mượn ánh đèn nhỏ để ngắm cô, nhìn thấy khuôn mặt cô đã đầy đặn hơn lúc mang thai. Coi như không uổng công anh nấu cơm cho cô ăn mỗi ngày. Cuối cùng cũng chăm cô trở lại dáng vẻ như trước đây. Cõi lòng anh hân hoan, khẽ hôn vào môi cô một cái, rồi lại hôn thêm cái nữa. Lương Thành Mẫn ngẩng đầu hôn lên cằm anh, duỗi tay bưng mặt anh, ngắm thế nào cũng không thấy đủ. Sao thế? Loan Minh Duệ nhìn cổ áo hé mở của cô, cũng có chút mất tập trung. Lương Thành Mẫn không nói gì, đầu lưỡi lướt nhẹ qua cằm anh, đi xuống chỗ yết hầu của anh thì khẽ cắn nhẹ một cái, khiến yết hầu nhấp nhổm dưới đầu lưỡi của cô. Lương Thành Mẫn đột nhiên dừng lại ở đó, đẩy anh một cái, sau đó nằm lên trên anh, nhìn anh. Lương Thành Mẫn biết, đứng trên lĩnh vực y học, vừa mới sinh con, cơ thể sẽ phát sinh một số thay đổi, cơ thể sẽ hồi phục, thế nhưng cần có thời gian. Cho dù cô tỏ ra là mình không bận tâm, nhưng cô từng âm thầm luyện tập. Tập hít thở sâu, hóp bụng rồi thả lỏng. Cô tin vào khoa học, nhưng lần đầu tiên thì có chút khiếp đảm. Loan Minh Duệ đỡ người cô, cả hai ngắm nhau thật lâu trong bóng tối, dần dần nhen nhóm một cơn giông bão. Nhưng cả hai đều cảm thấy không được tự nhiên vì con trai đang ngủ ngay bên cạnh. Loan Minh Duệ nhẹ nhàng hôn cô, đầu lưỡi chạm nhau. Ai cũng cảm thấy đối phương thật hấp dẫn. Không ở trong phòng này, Lương Thành Mẫn nói. Lúc nói chuyện với đồng nghiệp, một đồng nghiệp nhắc lại chuyện xấu hổ ngày xưa. Lúc con cô ấy được 3 tuổi, vợ chồng làm chuyện chăn gối. Đang vào lúc hào hứng thì nghe thấy con gọi mẹ. Ngồi dậy nhìn bố mẹ đang dính vào nhau. Lương Thành Mẫn nghe thấy vậy thì nảy sinh bóng đen tâm lý. Được. Loan Minh Duệ đưa cô sang căn phòng khác. Bình thường không có người ngủ nên chăn đệm rất lạnh. Lương Thành Mẫn đặt mình lên trên đã lạnh đến co rúm lại. Loan Minh Duệ áp lên trên, tiến vào cô. Cô nghe mình ngâm nga một tiếng, bị anh lấp kín môi. Đừng đánh thức Niệm Niệm, anh nói. Hai người đã lâu không gần gũi nên cả hai đều mất kiểm soát. Mọi sự chú ý của Lương Thành Mẫn đổ dồn vào nơi đó. Cô muốn biết rốt cuộc mình đã thay đổi bao nhiêu, phục hồi được bao nhiêu. Nhưng cô không cảm nhận được, chỉ cảm thấy toàn bộ tình ý tràn ra bên ngoài. Loan Minh Duệ chanh cơm của con trai, hương vị thơm ngon, anh thưởng thức mãi không chịu buông tay. Lương Thành Mẫn xấu hổ vô cùng, nhưng cũng thích cảm giác như thế này. Khi lưỡi hai người cuốn lấy nhau, cô nếm được mùi vị của mình. Loan Minh Duệ rất đỗi dịu dàng. Anh từng tìm hiểu qua, một người anh em sau khi sinh con xong, lần sinh hoạt đầu tiên giữa vợ chồng không được suôn sẻ, dẫn tới gần nửa năm sau đó, bà xã đều kháng cự chuyện sinh hoạt. Người anh em đó phàn nàn với anh rằng, sao lại khó như thế nhỉ? Anh tiếp thu những lời này nên cư xử hết sức dịu dàng. Dẫu cho anh đang sốt ruột nhưng vẫn không dám làm quá mạnh, luôn miệng hỏi cô, như này có được không? Còn thế này thì sao? Có đau không? Có cần anh dừng lại một lát không? Lương Thành Mẫn sắp khóc tới nơi, Loan Minh Duệ cẩn thận từng ly từng tí như này, nào có còn giống anh nữa. Thế là cô đẩy anh xuống dưới. Cuồng phong mưa bão đánh vào người họ, khiến họ cực kỳ sung sướng. Loan Minh Duệ cảm thấy mình đã vượt qua một cửa ải. Sang ngày tiếp theo, anh đối xử vô cùng dịu dàng với con trai. Con trai được hơn trăm ngày tuổi, cuối cùng không còn giống ông cụ non nữa, cũng không giống con khỉ nữa, mà trở nên xinh xắn hơn. Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn con trai ê a gặm tay, mút chân chật chật. Thế là cả hai quay sang nhìn nhau, thở dài. Lương Thành Mẫn hỏi mẹ chồng, mẹ ơi, hồi nhỏ anh Minh Duệ trông như thế nào? Cô từng gặp con của người đồng nghiệp, không giống như Niệm Niệm. Đứa trẻ 3 tháng tuổi nhà người ta vừa mới chọc một cái đã cười khanh khách. Nào có giống Niệm Niệm, chỉ cười một cái tượng trưng rồi thu lại nụ cười. Như thể người khác đều rất ngu ngốc vậy. Lúc này nhìn lại, khi không có ai trêu chọc thì gặm tay mình thôi cũng quạo cọ. Mỗi đứa mỗi khác. Hồi bé hình như Minh Duệ không thích quạo cọ như Niệm Niệm. Thế thì giống em chắc đét. Loan Minh Duệ cuối cùng cũng bắt được cơ hội đổ thừa cái tính nóng này của con trai lên đầu cô. Linh tinh. Mẹ bảo em hồi bé em ngoan lắm nhé. Bế ra ngoài là hết người này nựng má, người kia thơm má. Em chưa từng quạo cọ bao giờ. Đầu có giống Niệm Niệm, ai động vào cũng không chịu chứ. Niệm Niệm không cho bất cứ người hàng xóm nào chạm vào mình. Không phải nó sợ, mà chính là không cho động vào. Chỉ cần bạn động vào nó một cái là khuôn mặt nó sẽ đỏ lên vì tức giận. Cái tính gì đây không biết. Chưa biết chừng lớn lên sẽ tốt hơn thì sao. Lương Thành Mẫn dành hết tâm trí cho y học và con trai. Loan Minh Duệ bị xếp ở thứ ba. Dần dần Loan Minh Duệ sinh lòng bất mãn, anh bắt đầu ghen tị với con trai. Em như vậy không được. Sao lại không được? Em là người sẽ sống với anh cả đời. Loan Minh Duệ nói lý với Lương Thành Mẫn. Em phải cho anh là quan trọng nhất. Thế bây giờ anh đi vệ sinh, có cần người trông không? Cần người cho ti sữa không? Đi vệ sinh thì không cần trông, nhưng mà ti sữa thì cũng được. Mặt Lương Thành Mẫn thoáng cái đỏ bừng. Anh đi ra. Dù Lương Thành Mẫn bắt anh đi ra, nhưng cô cũng nhận ra rằng Loan Minh Duệ đang ghen. Thế là cô thường xuyên dỗ anh vào lúc đêm muộn. Hai người đều thích chuyện này, lần nào cũng đều vô cùng tập trung. Cơ thể sảng khoái, tâm trạng càng tốt hơn. Lương Thành Mẫn được Loan Minh Duệ nâng niu như một đóa hoa. Cô của trước kia là một người phụ nữ giỏi giang hàng đầu trong phố huyện, bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi. Mọi người nghĩ đến cô sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh cô tập trung khám bệnh trong phòng khám. Ai cũng quên mất cô cũng là một người phụ nữ. Bây giờ cô đi ra ngoài, người khác đều sẽ nghĩ, người phụ nữ xinh đẹp này là ai thế? Ồ, đây không phải bác sĩ Lương ở bệnh viện sao? Bác sĩ Lương đã kết hôn, lấy cậu thanh niên Loan Minh Duệ nhà họ Loan. Nhìn bác sĩ Lương như này, quả thực là gả đúng người thì càng ngày càng lên hương. Lương Thành Mẫn thỉnh thoảng cũng nghe thấy một hai câu bàn tán, cô giả vờ không nghe thấy, đỏ mặt đi qua chỗ họ. Khi con trai gần được một tuổi, bé đã biết đi một hai bước rồi. Lương Thành Mẫn phát hiện ra, chỉ cần đi ra ngoài đường, Niệm Niệm mà ngã thì sẽ không đứng dậy, mà là phủi bụi trên người mình. Nó nào có biết phủi bụi, thế là lại bắt đầu quạo cọ. Đến chỗ nào có sình lầy, nó nhất nhất không chịu đi. Tay mà dính phải thứ gì là nhất định phải đi rửa ngay. Quần áo mà bẩn một chút, sẽ tự kéo áo mình rồi kêu la muốn thay quần áo. Chưa hết, nó không thích đồ chơi bị hỏng. Lương Thành Mẫn nhận ra rằng có lẽ con trai mình không phải đứa trẻ được nhiều người yêu thích, nó có chút khác thường. Thế là cô và Loan Minh Duệ trao đổi với nhau rất lâu. Họ quyết định không bao giờ nghiêm khắc chỉ trích con vì những thói quen sống của nó. Họ sẽ uốn nắn bé một cách phù hợp, nhưng không ép buộc con. Nhưng sự cố gắng của họ chỉ có chút ít hiệu quả. Lần đầu tiên Niệm Niệm đánh nhau là lúc hơn 3 tuổi. Nó đang chơi cùng các bạn nhỏ, vì bạn khác giành mất đồ chơi của nó nên nó bất ngờ ra tay. Trẻ con đánh nhau từ trước tới giờ đều là cậu cào tớ một cái, tớ đẩy cậu một cái cho có, không hề có tính sát thương. Nhưng Niệm Niệm thì lại cưỡi lên người đứa bé khác, chụp lấy mặt con nhà người ta. Cảnh này khiến Lương Thành Mẫn sợ hết hồn. Đi tới, lôi cậu con trai đang nổi cáu của mình đi, nói với người khác rằng: dạy lại con cái, đừng có tùy tiện giành đồ chơi của người khác. Con trai nhà tôi đánh đau lắm đấy. Lương Thành Mẫn cảm thấy lo sợ. Chờ đến khi tối con trai đã ngủ, cô mới kể chuyện này cho Loan Minh Duệ. Anh chỉ mấp máy khóe môi mà không nói gì. Vì anh không dám nói, đứa con trai này đúng là có chút giống anh. Từ bé anh đã thích đánh lộn, người trong phố huyện đều dặn con mình: tránh xa Loan Minh Duệ ra, đừng có chọc Loan Minh Duệ. Loan Minh Duệ cảm thấy con trai thích đánh nhau là chuyện thường tình. Nhưng Lương Thành Mẫn thì không nghĩ như vậy. Đánh người ta đau như thế, chẳng khác gì đang thi đấm nhau. Lương Thành Mẫn bắt đầu dành thời gian đọc sách hành vi học và tâm lý của trẻ em, bắt đầu nghiên cứu hành vi của con trai mình một cách bài bản. Cô biết con trai mình có chút khuynh hướng bạo lực và có cả biểu hiện của chứng ám ảnh cưỡng chế. Bao bọc đứa trẻ như thế này đến khi nó trưởng thành, rốt cuộc phải tốn bao nhiêu tâm huyết. Lương Thành Mẫn biết, Loan Minh Duệ cũng biết. Hai người đều hao tổn tâm trí về vấn đề này. Đến cuối những năm 80, Loan Minh Duệ muốn sang Mỹ. Nhà họ Loan có rất nhiều anh em xa đã sang Mỹ từ lâu, gần mấy chục năm không gặp, nhưng mấy năm nay dần dần nối lại liên lạc. Anh bàn bạc với Lương Thành Mẫn: nếu cô không muốn đi, anh cũng không đi. Lương Thành Mẫn không phản đối. Cô muốn sang Mỹ tiếp tục học chuyên sâu, muốn bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu y học. Thế là hai người bắt đầu công cuộc học hành không kể ngày đêm. Từ ngoại ngữ đến phong tục tập quán, cũng đưa cả Loan Niệm đi học cùng mình. Ngày rời khỏi Trung Quốc, Lương Thành Mẫn nói với Loan Minh Duệ: em vẫn phải quay về, em phải nghiêm túc nghiên cứu y học để cống hiến cho nhân loại và đất nước. Vậy thì anh sẽ tập trung kiếm tiền, ủng hộ em làm nghiên cứu y học. Họ bước vào cuộc sống mới, nhưng họ chưa bao giờ bỏ rơi đối phương. Những ngày tháng ban đầu rất khó khăn, nhưng ngày nào họ cũng nằm cùng nhau ôn lại những gì đã diễn ra trong ngày, khích lệ lẫn nhau. Dần dà, cuộc sống cũng ổn định hơn. Lương Thành Mẫn tiếp tục học chuyên sâu, do đó gia nhập nhóm nghiên cứu, chính thức bắt đầu nghiên cứu y học. Thế giới mà Loan Minh Duệ phải đối mặt đầy rẫy những cám dỗ. Tuy nhiên, anh chưa từng dao động. Cả đời này anh chỉ có một mối tình, chỉ yêu mỗi một người và sống cùng người ấy đến đầu bạc răng long. Họ đều không cảm thấy còn gì phải nuối tiếc. Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo. Niệm Đào. Thự Trì Đào lên lớp 10 thì khối lớp tổ chức buổi liên hoan Tết Dương Lịch. Đại biểu tổ văn nghệ kêu gọi mọi người biểu diễn tiết mục. Nguyên tắc của buổi liên hoan năm đó là mỗi người phải có một tiết mục, dù bạn đóng vai một cái cây cũng được. Trong khối có rất nhiều học sinh nghệ thuật. Các tiết mục như múa hát nhanh chóng hết suất đăng ký.

Thợ chi đào ngẩng đầu cắn vào môi anh như muốn nói là phải. Sau này anh sẽ còn yêu em nhiều hơn. Em chỉ việc nhận thôi. Loan Niệm nghĩ bụng. Cái gì tân chiếu châu với trả cựu chiếu châu, ai cũng phải dạt qua một bên hết. Người phụ nữ này đang ở bên cạnh tôi sẽ yêu thương cô ấy. Người khác cứ chờ giải tán cả đi. Nếu có một đứa con thì tốt hơn rồi. Từ khi nào Loan Niệm muốn lên chức bố? Chắc là từ khi cái lão Trần Khoan Điên kia suốt ngày đăng ảnh con vào trong nhóm, trông rất đáng yêu. Trước đây, Loan Niệm chưa từng suy nghĩ đến vấn đề con cái. Anh thậm chí còn cho rằng không kết hôn, không sinh con dưỡng cái tốt hơn nhiều, một mình sống tự do thoải mái. Nhưng bây giờ suy nghĩ của anh đã thay đổi. Đôi khi thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Thợ Chi Đào, anh lại nghĩ có một đứa con dường như cũng rất tuyệt. Anh chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với Thượng Chi Đào. Sau khi họ làm xong cuộc vận động kịch liệt ở trên bàn, sự uể oải và nồng nhiệt vẫn còn đọng lại trong cơ thể họ. Anh đã hỏi Thượng Chi Đào rằng: "Sinh một đứa nhé." Thượng Chi Đào nhìn anh một cách sửng sốt. "Anh cai thuốc cai rượu là vì chuyện này thật ư?" "Là để sống lâu trăm tuổi." Loan Niệm nói nhăng nói quậy. Thượng Chi Đào ngồi dậy nhìn anh. "Nhưng với tiền đề là chúng ta phải làm bậc cha mẹ có trách nhiệm." Thượng Chi Đào nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình. "Ngay cả cơm em cũng không biết nấu, làm mẹ thì đúng là thiếu chút ý nghĩa." Loan Niệm cười nhạo cô, thấy cô sắp nổi cáu, anh lại thong thả nói: "Anh biết nấu, anh có thể bù đắp cho khuyết điểm của em." Thượng Chi Đào bị Loan Niệm chọc tức gần chết, cô đạp anh một cái, bị anh bắt được cổ chân. "Giờ bắt đầu luôn à?" "Sao cơ?" "Tạo người." Loan Niệm kéo cô ngồi vào lòng mình, hai người quay mặt vào nhau trên sofa. Cơn mưa lớn bên ngoài đập vào cửa sổ, khiến lòng Thượng Chi Đào rối như tơ vò. "Em không cho phép con em không có gia đình hoàn chỉnh, không cho phép bố mẹ nó không yêu thương nhau, không cho phép bố mẹ nó không yêu thương nó." Thượng Chi Đào cứ nói như vậy. "Vậy sao? Em định ly hôn à? Em nằm mơ đi Thượng Chi Đào." Loan Niệm giữ lấy gáy Thượng Chi Đào, kéo cô về phía anh. "Em ly hôn thử xem." "Không phải, em..." Loan Niệm lại chặn kín môi cô, hiếm khi lại tỏ ra dịu dàng. Môi kề môi, đầu lưỡi đi vào rồi lại đi ra ngoài, lướt qua khóe môi cô. "Em hiểu anh mà. Anh chỉ có không muốn làm, chứ không có chuyện không làm tốt." Anh luồn tay vào trong áo thun của cô, Thượng Chi Đào ngả vào lòng anh, khẽ bật ra một chữ: "Vâng." Cô ôm chặt cổ anh, cảm nhận anh từ từ tiến vào trong cô, rồi bất ngờ dùng sức. Đây là lần đầu tiên họ không sử dụng biện pháp phòng tránh. Thượng Chi Đào từng nói chuyện này với Lumi, rằng một người tự do bất cần như Loan Niệm lại luôn luôn sử dụng biện pháp phòng tránh. Cảm giác này rất kỳ diệu, dường như nó gần gũi hơn trước đây rất rất nhiều, không một kẽ hở. Hai người đều vô cùng cuồng nhiệt, không biết là vì sao. Giữa chừng họ ngồi xuống đất, khoảnh khắc đó gần như lấy mạng Thượng Chi Đào. Cô ngân nga một tiếng, như bị thứ gì đó đoạt mất hơi thở. Cuộc ân ái này tựa như cơn mưa ngoài kia, khi thì dữ dội, khi thì triền miên. Đôi mắt đen láy của Loan Niệm khóa lấy cô trong bóng tối. Thi thoảng thấy cô nhíu mày hoặc hết lạc cả giọng, anh sẽ hỏi cô rằng: "Thích như này hả?" Họ đang khám phá mọi thứ. Anh vô cùng hào hứng với việc khám phá cơ thể Thượng Chi Đào. Anh không thể chịu đựng được chuyện cả hai không làm bất cứ chuyện gì khi cả hai ở cùng nhau. Anh thích cách họ thoải mái làm theo ý mình như bây giờ. Anh ghét phải trình tự hóa chuyện chăn gối. Khả năng sáng tạo giúp anh xóa bỏ cái cũ, tạo ra cái mới. Anh tự tin đến lúc anh 6-70 tuổi, anh vẫn có thể làm thế này với Thượng Chi Đào như một kẻ ham mê sắc dục. Có thể lúc đó sẽ không được kịch liệt như bây giờ, nhưng sự cuồng nhiệt trong đáy lòng anh vẫn còn đó. Thượng Chi Đào giao toàn bộ cơ thể mình cho anh, cô hết sức tin tưởng anh. Nhưng thế này thì lâu quá. Hóa ra việc tạo ra người lại khiến người ta mệt mỏi như vậy, Thượng Chi Đào thầm nghĩ. Họ làm đến khi trời tối mịt. trời vẫn còn mưa, Thự Chi Đào tìm một mặt tường để trồng cây chuối. Em làm gì thế? Nghe nói như này dễ đậu thai hơn. Em bị hâm mà, cần em phải trồng cây chuối hả? Trong đầu nghĩ vớ vẩn gì không biết. Lan Niệm kéo cô xuống. Anh mắng Thự Chi Đào một trận tế tát. Nói mãi, đến cùng chính anh là người cạn lời. Anh bật cười thành tiếng, đưa tay vò mạnh đầu cô, nói một câu: giỏi. Anh đứng dậy làm đồ ăn cho cô và Lục. Lúc ở bên nhau thì như thế này, sau khi tách ra thì lại là kiểu khác. Anh phải bay chuyến bay sáng thứ ba. Lúc đi thì trời vẫn còn tối, Thự Chi Đào vẫn còn đang ngủ. Anh thơm má cô, đột nhiên có chút không nỡ rời xa cô. Thự Chi Đào nắm lấy tay anh, lẩm bẩm một câu: chú ý an toàn. Anh đáp ừ một tiếng: sớm quay lại nhé. Cô đặt tay anh lên má mình, lòng Loan Niệm mềm nhũn, đáp ừ một tiếng. Về đến Bắc Kinh là anh đi thẳng đến công ty, gặp được Lumi với cái bụng hơi nhô lên ở trên hành lang. Cô có bầu rồi à? Lumi nhướng mày với anh. Thế nào? Nhanh hơn anh một bước, có phải vẫn còn không phục? Loan Niệm chề môi, nhún vai, muốn phặc lại cô một câu, nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ của cô và Thự Chi Đào. Thế là anh nở nụ cười hiếm có với cô. Dạo này có liên lạc với Flora không? Mỗi ngày. Đã khoe chuyện có thai cho cô ấy chưa? Khoe rồi. Tốt lắm. Chia sẻ nhiều chuyện tốt với cô ấy vào. Chẳng hạn như cô... Loan Niệm đang định nói, mang thai cũng vẫn xinh đẹp như trước kia. Nhưng nhìn thấy đám tàn nhang li ti trên mặt Lumi, anh lảng ngay sang câu khác. Chẳng hạn như ăn uống tốt hơn, Will chiều cô hơn, hoặc tạo nên mối quan hệ tình cảm với con cái là điều rất hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác vì chưa kịp phản ứng của Lumi, anh lại nói thêm: nếu cô có thể khơi dậy ham muốn chiến thắng của cô ấy, để cô ấy cảm thấy không thể để cô bỏ lại đằng sau trong chuyện này thì càng tốt. Cuối cùng Lumi cũng hiểu ra, Loan Niệm muốn cô động viên Thượng Chi Đào có em bé, muốn cô tạo động lực cho cô ấy. Thế là cô xùy một tiếng rồi nói: xin tôi đi, tôi sẽ giúp anh. Cầu xin cái đồ khờ khạo nhà cô ấy hả? Loan Niệm nghĩ thầm, liếc xéo cô một cái rồi đi mất. Lumi cảm thấy Loan Niệm rất buồn cười, nhắn tin ngay cho Thượng Chi Đào: ông xã nhà cô muốn có con có cái, có gì cũng được lúc về già kìa. Trên mặt đã hiện đầy suy nghĩ tôi muốn làm bố, tình thương của người cha của ông anh này không có chỗ để nữa rồi. Thượng Chi Đào nhắn lại một tràng cười ha ha: bọn em bàn nhau rồi, đúng là chuẩn bị có em bé. Lumi hỏi cô: điều dưỡng ổn rồi chứ? Có một khoảng thời gian, sức khỏe của Thượng Chi Đào không được tốt vì áp lực công việc lớn. Thượng Chi Đào đáp: trước kia mẹ chồng đã tìm bác sĩ cho em rồi, uống mấy thang thuốc, bây giờ các chỉ số đã bình thường rồi. Thế thì tốt rồi, mau lên, cùng nhau chơi nào. Dạ. Thượng Chi Đào thầm nghĩ, chuyện này đâu có phải muốn nhanh là nhanh được. Cô ngồi trong văn phòng, họp xong, nhìn bầu trời âm u bên ngoài thì nghĩ ngay tới khoảnh khắc dữ dội khi họ ngã từ trên sofa xuống đất. Cơ thể trống trải, thế là lấy điện thoại nhắn tin cho Loan Niệm. Chồng ơi! Loan Niệm vẫn đang họp, nhìn thấy tin nhắn này thì đỏ từ mặt xuống tận cổ. Anh nghĩ có lẽ mình có vấn đề rồi, đã thân thuộc với đối phương đến vậy mà vẫn có phản ứng như thế này với hai từ chồng ơi. Em gọi anh là gì? Chồng. Đủ rồi đấy Thượng Chi Đào. Cô bật cười khoái trá. Có một số chuyện kỳ lạ mà Loan Niệm không thể chấp nhận được. Có thể là vì anh là một người hay ngượng nghịu. Mỗi lần Thượng Chi Đào phát hiện ra chuyện gì, cô sẽ mang chuyện đó ra trêu ghẹo anh. Điều này biến thành thú vui thầm kín giữa hai người. Loan Niệm chỉ cho phép cô làm như vậy. Đổi sang người khác thử xem, chỉ sợ anh lại nổi cơn tam bành với người ta. Chồng ơi, em nhớ anh. Ý em là cơ thể và tâm hồn em đều nhớ anh. Loan Niệm nhếch khóe miệng rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, đặt điện thoại sang bên cạnh. Tuy nhiên, trong lòng có chút ngứa ngáy. Chắc hẳn là vì cái câu cơ thể và tâm hồn em đều nhớ anh của Thượng Chi Đào. Người phụ nữ này bị làm sao thế nhỉ? Gần 8 giờ Loan Niệm mới họp xong, đột nhiên quyết định quay lại Cáp Nhĩ Tân. Thế là anh đi thẳng ra sân bay để quay lại Cáp Nhĩ Tân. Khi anh vào nhà thì cũng đã gần 12 giờ. Mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của Thượng Tri Đào. Không phải em nói cơ thể và tâm hồn đều nhớ anh sao? Loan Niệm kéo cô ngồi dậy. Để anh xem, rốt cuộc em nhớ anh đến chừng nào nào. Anh cực kỳ thích những trò dụ dỗ thi thoảng của Thượng Tri Đào. Anh cũng bằng lòng bỏ thời gian vào chuyện này, vượt ngàn dặm đường đến đây đáp lại nỗi nhớ nhung của cô. Họ giống như những người vừa mới biết yêu, cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, chỉ ước gì có thể chết trên người đối phương. Thượng Tri Đào cảm thấy chuyện có em bé của hai người không giống như những người khác. Hạ Vân nói, lúc vợ chồng cô ấy dự định có em bé, phải dự đoán thời kỳ rụng trứng. Khi nào rụng trứng thì mới quan hệ, cho nên họ cảm thấy căng thẳng vô cùng. Loan Niệm vứt hết giấy thử chứng dụng của cô, nói với cô là đừng dùng mấy thứ này, anh không thích. Đầu tiên, chúng ta làm như này là vì chúng ta thích, chúng ta cảm thấy vui vẻ. Trước tiên, cứ làm cơ thể mình vui sướng đi đã. Thượng Tri Đào cho là anh không tin vào khoa học, nhưng cô vẫn thích cách sắp xếp của anh. Khi họ ở bên nhau, chỉ cần đôi mắt va vào nhau hoặc tay anh chạm vào cô, hoặc khi cô vừa mới tắm xong, trên đầu vẫn còn bốc khói nghi ngút, đều được coi là thời cơ tốt. Lan Niệm nói, kệ xác cái gọi là khoa học, ông đây chỉ muốn yêu em thật vui vẻ. Công ty của Thượng Tri Đào giành được giải thưởng quý, công ty phân phối dành cho họ 3 phần thưởng, muốn họ đến Hải Khẩu nhận giải. Cô đã dẫn những nhân viên trẻ tuổi của mình đi. Buổi trao giải còn bố trí khâu chia sẻ cảm nhận. Giám đốc kênh hỏi ý kiến của cô vui vẻ nhận lời. Đào Đào, đến đây tập dượt đi. Giám đốc kênh gọi điện cho cô. Vâng, giờ em qua ngay đây. Cô rửa mặt, mặc áo t-shirt cùng quần jeans đơn giản rồi đến phòng truyền thông. Chiều nay cô có một bài phát biểu trong hội nghị các đại lý quảng cáo của các nhà phân phối. Nội dung mà cô chia sẻ là xây dựng đội ngũ nhân tài của đại lý quảng cáo. Cô cũng biết vì sao công ty phân phối lại muốn cô chia sẻ vấn đề này. Đội ngũ của cô có tốc độ hưởng ứng nhanh, có tham gia vào nghiệp vụ một cách nhanh chóng, biện pháp nhanh và ổn định. Lãnh đạo công ty phân phối muốn lấy cô làm hình mẫu, cô không hề phản đối. Cô lên sân khấu, kiểm tra lại phần PowerPoint thật nhanh rồi mau chóng tiến hành khâu tập dượt. Xuống sân khấu, thấy Trương Lôi đang ngồi bên dưới, thế là cô ngồi ngay bên cạnh anh. Cô nói đùa, sếp Lôi mà cũng phải tập dượt sao? Sếp Thượng tổ chức hội nghị chuyên nghiệp như thế mà vẫn phải tập dượt, tôi thoát sao được? Trương Lôi cười đáp, anh ấy tựa vào ghế, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Thượng Tri Đào thì trêu cô. Ngày nào Loan Điệm cũng nhìn thấy quầng thâm của em thì liệu có mất hứng thú với em không nhỉ? Chỉ là mấy ngày gần đây em thức khuya nhiều hơn xíu thôi. Anh ấy có đến không? Có. Thượng Tri Đào cười đáp. Anh ấy nói anh ấy muốn đi nghỉ dưỡng. Để anh bảo cấp dưới sắp xếp phòng riêng cho hai người. Trương Lôi lấy điện thoại ra, Thượng Tri Đào vội vàng ngăn anh ấy lại. Đừng. Hôm nay em không ở cùng anh ấy mà ở cùng sếp Triệu ở Thành Đô. Đợi đến mai hoạt động kết thúc em sẽ trả phòng rồi đi tìm anh ấy. Thượng Tri Đào để ý đến sức ảnh hưởng, không muốn được ưu ái để gây phiền phức cho nhau. Vậy ngày mai hoạt động kết thúc, gặp cánh Tôn Vũ chút nhé, với cả chồng em nữa. Được ạ, để em chọn địa điểm, chúng ta lên thành phố, ăn hải sản, đi dạo phố cổ. Được. Đến lượt Trương Lôi tập dượt, trước khi lên sân khấu, anh ấy chỉ vào Thượng Tri Đào nói. Bây giờ trông em xinh lắm, quả nhiên phụ nữ vẫn phải lấy đúng người. Thượng Tri Đào tự dưng được anh ấy khen một câu, lòng dạ có chút ngọt ngào, nói ngay cho Loan Niệm biết. Trương Lôi bảo em lấy đúng người, lấy chồng xong đẹp ra. Bỏ chữ ra đi, Loan Niệm đùa cô. Anh lên máy bay đây. Dạ. Thượng Tri Đào đã chia sẻ rất nhiều kiến thức trong đại hội kênh toàn quốc, khơi dậy hứng thú của mọi người. Sau khi hội nghị kết thúc, có rất nhiều người vây quanh cô để thảo luận. Cô tham gia cuộc trò chuyện một cách rất nghiêm túc. Có một số lãnh đạo đại lý quảng cáo cô từng tiếp xúc trước kia, mọi khi cũng gọi điện hỏi thăm lẫn nhau. Sau hội nghị ngày hôm nay, họ càng trở nên thân thiết hơn. Sếp tổng đại lý quảng cáo khu vực Bắc Kinh có hỏi riêng cô. Tôi muốn san sẻ một phần hoạt động kinh doanh ở Bắc Kinh. Cô có hứng thú không? Làm công ty con sao? Tôi góp cổ phần. Đại lý quảng cáo ở Bắc Kinh muốn tinh giản nghiệp vụ, kéo một người lên thuyền, chịu rủi ro cùng nhau. Anh ta nói với Thượng Chi Đào. Không vội, cô cứ từ từ suy nghĩ, có kết luận trong vòng 3 tháng là được. Thượng Chi Đào chưa từng nghĩ sẽ chuyển hoạt động kinh doanh về Bắc Kinh. Cô cảm thấy họ của hiện tại vẫn là những chú chim non chưa mọc đủ cánh. Nóng vội bay lên cũng sẽ rơi xuống. Nhưng cô cảm thấy đây là một sự kiện không tồi. Hôm sau gặp Lan Niệm, cô bèn kể chuyện này cho anh. Anh hỏi cô. Em là vì muốn có nhiều thời gian ở bên anh hơn nên mới chuyển việc làm ăn về Bắc Kinh sao? Không phải, mà cũng phải. Không cần nghĩ đến anh đâu. Anh đã đề xuất thay đổi cơ cấu với phía tổng công ty. Bây giờ làm việc từ xa đang là xu thế. Nửa năm ở Bắc Kinh, nửa năm ở Cáp Nhĩ Tân. Chuyện này không khó. Loan Niệm cũng có sự cân nhắc của anh, nhưng con tim anh không thể yên ổn, muốn đột phá thứ gì đó. Chẳng hạn như tự mình lập nghiệp. Trong lúc tạo nên viện bảo tàng cho Thượng Chi Đào, anh bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với việc trưng bày. Cũng có nhà nghệ thuật liên lạc với anh sau khi tham quan bảo tàng thời không của Thượng Chi Đào, muốn tiến hành hợp tác với anh. Loan Niệm cho rằng đời người già như vậy, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Em không cần phải lo lắng chuyện chúng ta chỉ gặp nhau 2 ngày 3 tối trong một tuần. Em chỉ cần hiểu rằng là anh đang nỗ lực về chuyện này là được. Loan Niệm nói với cô như vậy. Thượng Chi Đào gật đầu, một lúc sau lại nói. Nhưng em thật sự muốn quay về tung hoành ở Bắc Kinh thì sao? Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân em đều muốn. Phụ nữ hơn 30 tuổi, hoài bão trong người vẫn còn. Cô luôn nghĩ rằng cô vẫn có thể tung hoành ở thế giới rộng lớn này. Hai người họ ngồi trong tiệm sách gần dãy phố có mái hiên trong thành phố. Mỗi người gọi một cốc cà phê, đọc sách của mình, chờ Tôn Vũ và Trương Lôi. Loan Niệm từng tụ tập cùng họ một lần, lần này anh không hề phản đối. Trên thực tế, Loan Niệm khá thích bạn bè của Thượng Chi Đào. Họ đều là những người phóng khoáng, hiểu đời. Mấy người họ tìm một nhà hàng để ăn hải sản, nói với nhau mấy chuyện vụn vặt. Chẳng hạn như công việc của Tôn Vũ, sản phẩm mới của Trương Lôi, cuộc sống sau khi kết hôn của Thượng Chi Đào và Loan Niệm. Tôn Vũ nhìn Thượng Chi Đào và Loan Niệm ở cạnh nhau vô cùng vui vẻ. Cô ấy cũng thấy vui. Cô ấy đã lén hỏi Thượng Chi Đào khi đang ngắm biển rằng khi nào định có em bé? Bọn em đang chuẩn bị rồi. Chị có thể làm mẹ nuôi không? Chưa còn ai vào đây nữa. Tôn Vũ nắm chặt tay cô, nói với cô. Tốt quá, chị hy vọng bọn em sinh một cô con gái. Tại sao thế? Vì con gái có thể trị được tính nết khó người của Loan Niệm. Loan Niệm đang nói về định vị dữ liệu với Trương Lôi. Ngờ ngợ hai người kia đang nói xấu mình nên nhìn qua phía đó một cách ẩn ý. Thượng Chi Đào tươi cười với anh nhướng mày đáp lại cô. Động tác nhỏ giữa hai người đã lọt vào mắt của Tôn Vũ. Cô ấy cười nhạo hai người không hề nể nang. Bao nhiêu tuổi rồi, sao lại xến rện thế này? Thượng Chi Đào có hơi đỏ mặt, nhìn mặt trời lặn ở trên biển. Nhớ lại lần đầu tiên bọn họ đi ngắm biển. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi sao? Tối hôm đó họ siết chặt lấy nhau, mồ hôi toát ra giữa da thịt họ. Thượng Chi Đào hỏi anh, nếu chúng ta có con, đặt tên là gì đây? Tốt nhất là con gái, anh sẽ gọi con bé là Niệm Đào. Tối hôm ấy, Niệm Đào đã đến với thế giới này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo của bộ truyện Đầu Xuân Tươi Sáng của tác giả Cô Nương Đừng Khóc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.